Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Khi nghe xong truyện, xin quý vị và các bạn để lại lời bình, góp ý và giới thiệu thêm những truyện hay để Quỳnh Hái tham khảo đọc cho mọi người cùng nghe, cũng nhằm tạo động lực cho kênh ra thêm nhiều truyện hay, lãng mạn, hấp dẫn và phong phú hơn. Trong chương trình này, Quỳnh Hái sẽ mang đến cho quý vị và các bạn truyện ngôn tình hài hước của tác giả Lập Thể Thành Yêu, truyện mang tựa đề Nhật ký vợ chồng của hổ cái. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện. Chương 18. Thế giới quả là tàn khốc. Ăn no, uống đủ, không có việc gì làm. Bốn người chúng tôi thích ở nhà nên quây quần bên chiếc bàn trong phòng khách. Mỗi người một hướng, đông tây, nam bắc. Tập trung tinh thần và năng lượng nghiên cứu trò poker. Con đậu địa chủ ngẩng đầu ưỡng ngực ngồi ở góc phía đông nam, điềm tĩnh theo dõi trò chơi của các đại gia. Sau khi trò chơi kết thúc, nhìn Thương Ngô vui vẻ vì đã thắng số tiền có thể mua được nửa lạng thịt lợn. Tôi thấy cuộc sống của mình lúc này giống như một cái cốc có cắm hai chiếc bàn chải đánh răng trong đó. Tôi từ nhỏ đã không thích chụp ảnh, cảm giác đó là một việc vô cùng ngớ ngẩn, giống như việc bị bấm huyệt. Đứng đờ ra, nhìn vào ống kính, rồi đợi ấn nút chụp, có khi không cẩn thận còn bị ánh đèn nháy làm mờ mắt. Nhưng mẹ tôi lại là người học mỹ thuật, dạy mỹ thuật, cả đời tiếp xúc với mỹ thuật cơ thể, nên bà ra sức tạo cho tôi các kiểu dáng, rồi chụp lấy chụp để. Xét đến sự chênh lệch về vị trí trong gia đình, tôi đành phải khuất phục trước quy lực của bà. Điều này dẫn đến vẻ mặt trông rất đau khổ của tôi trong tất cả những bức hình chụp, cũng dẫn đến việc Thương Ngô cười nắc nẻ khi xem những cuốn album ảnh của tôi. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận. Dần hào quang chợt xuất hiện trên đầu, tôi sực nhớ tới chiếc máy ảnh số để trong tủ lâu nay không dùng đến, liền rón rén lấy ra sạc điện một lúc, sau đó cố ý chọn những góc độ kỳ quặc nhất để chụp, làm xấu hình ảnh của Thương Ngô. Thương Ngô chỉ mãi vui cười lăn lộn khắp giường, không hề biết rằng vẻ kỳ quặc của mình sắp được công bố. Sau khi làm xong, tôi lại tìm dây nối chuẩn bị tăng hiệu quả Photoshop. Tôi mở photo ra thì phát hiện trong đó còn lưu một tấm hình chụp trước đây, nên tiện tay cho vào máy tính luôn. Mấy năm trước, sau khi mua chiếc máy ảnh này, tôi luôn để nó ở nhà, cơ bản không dùng máy. Không ngờ trong đó vẫn còn lưu ảnh, nên tôi tò mò mở bức hình cũ ra xem trước. Có lẽ do bất ngờ nên tim tôi hơi loạn nhịp. Nền của bức ảnh là một sân bóng rổ ngoài trời, tiêu điểm chính là hai người, tôi và Lâm Lỗi. Một tay tôi cầm chai nước khoáng còn một nửa, tay kia túm chặt phần áo trước ngực, miệng há to, tay mặt đỏ lừ, mặt mày méo xệch. Lâm Lỗi đứng bên cạnh, một tay đỡ lấy tay tôi, tay kia vỗ vào lưng tôi, hơi nghiêng đầu khom người, vẻ mặt vừa lo lắng vừa buồn cười. Xa xa là bầu trời xanh, mây trắng. Bên cạnh là một nhóm thanh niên tràn đầy sức sống, trong trang phục thể thao, trông rất quen. Tôi nhớ ra rồi, có một đám bạn Lâm Lỗi rủ nhau tổ chức thi đấu bóng rổ, tôi đi cổ vũ cho anh ta. Vốn định ghi lại những tư thế đẹp khi Lâm Lỗi chơi bóng, nhưng vừa vào trận, tôi đã lập tức bị cuốn theo không khí điên cuồng. Đám người cổ vũ hò hét nhảy nhót đến nhức óc. Từ đầu tới cuối, tôi như một fan cuồng, mất lý trí. Bức ảnh này có lẽ được chụp sau trận đấu. Không biết anh bạn nào tiện tay bấm vào nút chụp của cái máy ảnh mà tôi để quên ở đâu đó. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng lúc ấy. Lâm Lỗi thấy miệng và họng tôi đều khô rát, tinh thần phấn khích, nên đưa cho tôi chai nước vừa mới mở của mình. Kết quả tôi uống nhanh quá nên bị sặc. Trong bức ảnh tôi buộc tóc đuôi ngựa rất cao, mái tóc rất dài. Trong bức ảnh khuôn mặt lâm lỗi dính đầy mồ hôi, anh ta mặc bộ quần áo thể thao màu xanh, không kéo khóa để lộ chiếc áo phông màu trắng bên trong. Có thể thấy dù hơi gầy nhưng cơ thể anh ta rất chắc khỏe. Từ khi học cấp 2, anh ta luôn là thành viên của đội bóng rổ trong trường. Anh ta có sở trường ném bóng từ đường vạch thứ 3. Tỷ lệ vào rổ rất cao nên thường xuyên thực hiện những đòn quyết định vào phút chót. Trong trí nhớ của tôi, Lâm Lỗi dịu dàng, tự tin một cách điềm đạm. Anh ta cũng rất cuốn hút, giống như tất cả những thanh niên khác, hay cười, thích chơi và yêu vận động. Chưa đầy 3 tháng kể từ lần đó, mối quan hệ vốn luôn tốt đẹp, chưa hề có mâu thuẫn giữa tôi và Lâm Lỗi, bỗng nhiên nảy sinh chiến tranh lạnh. Giờ nghĩ lại, thậm chí không tài nào nhớ nổi rốt cuộc là vì lý do gì. Tiếp đó, toàn bộ các cách thức liên lạc của tôi đều có vấn đề. Sau này nữa, vào ngày mùng 1 Tết năm 2009, anh ta chỉ vào một cô gái nói: "Đây là người yêu của anh." Tôi nhìn thời gian trong bức hình là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2008, cách ngày hôm nay đúng tròn 2 năm. 2 năm, hơn 700 ngày lẫn đêm có thể thay đổi biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người. "Tiểu Tường, sao không có những bức hình mấy năm trở lại đây của em?" Câu hỏi của Thương Ngô đã làm ngắt dòng hồi tưởng và cảm xúc của tôi. Đồng thời lúc này tôi cũng chẳng còn cảm hứng xử lý ảnh nữa, nên bèn tắt máy tính, nói: "Vì em ghét chụp ảnh. Hơn nữa, con gái sau khi bước qua tuổi 20 ngày một già hơn, nên em không muốn tận mắt nhìn thấy quá trình diễn ra toàn bộ thảm kịch này." Tôi leo lên giường, thấy Thương Ngô đang cười sung sướng, chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. "Này, anh không định cứ ở nguyên trong bộ dạng này chứ hả?" Anh bối rối. "Trong bộ dạng này có gì không ổn sao?" "Đương nhiên rồi, nếu anh cứ thế này, mấy năm nữa chẳng phải em sẽ thành trâu già ăn cỏ non sao?" Thương Ngô như hiểu ra. "Có lý, anh chàng đẹp trai thì vẫn đẹp trai, còn mỹ nữ lại trở thành bà dở già." Tôi tức giận nhảy bổ lên người Thương Ngô, bóp mạnh cổ, nói: "Vậy em sẽ hát axit quỷ quại nhan sắc của anh, xem còn đẹp trai nữa không? Nếu em muốn ở cả cuộc đời này với anh chàng xấu xí thì cứ việc ra tay. Chuyện này bàn sao?" Thương Ngô xịu mặt, lật người lại, đè tôi xuống hỏi: "Bàn sao á?" Tôi nghiêm túc hỏi: "Nếu em trở thành một bà già mốm mém thì anh còn thích em không?" Anh nhìn tôi chăm chú, nói: "Không." Điều này khiến tôi nhớ đến một đoạn lưu truyền trên mạng. Nói là đàn ông từ khi 18 tuổi đến 78 tuổi đều thích những cô gái xinh đẹp tầm 20 tuổi, có thân hình đẹp, chỉ như vậy mới có thể khiến đàn ông chung tình và lâu dài. Do đó có thể thấy, mọi giống đực trong thiên hạ đều giống nhau, cho dù là hổ đực hay nam thần tiên. Thật khiến nước mắt tôi lăn dài mà không thốt nổi thành lời. Có lẽ vẻ mặt đau khổ của tôi khiến Thương Ngô nhìn không quen. Do đó anh giơ hai ngón tay ra, nâng cầm tôi lên lắc lắc. Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp, rành rọt, nhả từng chữ: "Chỉ cần em không chê anh già, anh cũng có thể chấp nhận việc em không còn trẻ." Tôi nhất thời không phản ứng kịp, hỏi: "Anh có thể sống nghìn năm bất tử, sao lại già được?" Thương Ngô biểu môi: "Vẻ ta đây còn giỏi hơn thế." Ngón tay anh bỗng nhiên dùng lực khiến tôi ngã nhào. "Anh có thể biến quá, đồ ngốc ạ." Tôi chợt hiểu, lại nghĩ sang một vấn đề khác. Đôi mắt tôi ánh lên vẻ mong đợi. "Vậy khi chúng ta làm chuyện đó, anh có thể biến thành Chung Tiểu Hoa không? Em đã ao ước anh ấy từ lâu rồi. Chưa dứt lời, môi dưới của tôi đã bị cắn chặt. Tôi muốn thở thì ngay lập tức cả miệng liền bị khóa. Nụ hôn của Thương Ngô thật mạnh mẽ, đúng là oai hùng. Không nói năng gì mà tiến thẳng vào rồi lướt qua mọi chỗ. Cái lưỡi linh hoạt của anh đảo qua đảo lại, lên trên rồi lại xuống dưới, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Hôn đến nỗi não tôi thiếu khí, mắt ngân ngấn nước. Trước khi tôi chết vì ngạt, anh cuối cùng cũng dừng lại, một tay đỡ gáy tôi, tay kia vẫn tóm chặt cầm tôi, hỏi một cách tò mò. Lúc nãy em nói gì? Tôi thở gấp mấy hơi, lau nước mắt, cố tình rên rỉ, vặn vẹo người. Nhanh chóng cảm nhận sự cương cứng, nồng nóng của thứ gì đó. Sau đó với vẻ mặt ngây ngô Lolita, tôi thốt ra những lời ve vãn. Anh chàng hổ ơi, anh định làm chuyện đó trong phòng tôi sao? Vậy tôi cần nhắc anh một chút, nếu có làm với khẽ thôi, đừng để ông bà đậu ở ngoài nghe thấy, không thì họ sẽ xông vào xử lý anh đấy. Chung Tiểu Hoa chính là Chung Hán Lương, người mẫu, diễn viên, ca sĩ của Trung Quốc. Thương Ngô vô cùng buồn bực, chẳng có cách nào, đành phải buông tôi ra, lật người sang một bên, nằm ngửa mặt lên trời, ngực hơi ưỡn lên, mặt có vẻ hơi đỏ, có lẽ đang điều chỉnh lại cảm xúc. Tôi lén cười đến bên, không dám cử động lung tung, mà ngoan ngoãn gối đầu vào bả vai anh, ôm trọn eo anh, nói: trước đây, ý em muốn nói, khi em không phải là người thì em trông thế nào? Thương Ngô lặng im một lát, rồi mới đưa tay lên dây dây trán tôi, đáp: cũng tương tự như bây giờ. Tôi thở dài: hay thật tiếc là thần tiên các anh không có máy chụp ảnh. Đầu ngón tay anh lướt xuống vai tôi rất tự nhiên, rồi khẽ ấn ấn, nói: Tiểu Tường, tất cả hình dáng của em luôn ở trong tâm trí anh. Tôi chống khuỷu tay nhổm dậy, nhìn anh, nói: sau khi em chết, sẽ lại đầu thai chuyển thế, liệu có thể không uống canh mạnh bà không? Thương Ngô, em không muốn quên cuộc đời này, em muốn mình suốt đời nhớ được bố mẹ, bạn bè, người thân. Em muốn nhớ tất cả mọi thứ xảy ra trong mấy mươi năm nay. Còn nữa, em cũng muốn nhớ cả anh. Ngón tay anh khẽ rung, sau đó anh cười nói: được. Trong đôi mắt Thương Ngô, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Cạnh chiếc ga giường vừa bị giò nhào nhỉ, tôi thấy mái tóc mình rối bù như đụng rơm bị sét đánh. Anh xem, em đổi kiểu tóc có được không? Anh thoải mái: tùy em. Đổi thành kiểu gì? Kiểu gì cũng được. Tôi không đành lòng tiếp tục hỏi: vậy anh thích em để kiểu gì? Anh chau mày suy nghĩ một lát rồi đáp: để trọc. Tôi quyết định trả thù Thương Ngô, do đó lập tức chạy đến tiệm làm tóc của một người bạn mới mở, bảo cô ấy làm ngay cho tôi một mái tóc giả kiểu Lady Gaga, kỳ quặc độc nhất vô nhị. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ, sau khi làm xong trời đã tối. Tôi nóng lòng muốn thấy dáng vẻ bi thảm kinh ngạc của Thương Ngô, nên chọn một con đường tắt để về. Tôi đi qua sân vận động trường cấp 3, rồi lại băng qua một khu phế thải của nhà máy. Nhà tôi cách đây không xa. Giờ đang nghỉ lễ, cổng trường khóa chặt, nhưng như vậy cũng không ngăn nổi bước chân khệnh khạn của tôi. Vì tôi biết ở phía đầu tường rào có một chỗ tường bị vỡ, khá kín đáo, phía trên không có dụng thủy tinh hay đinh sắt, có thể dễ dàng trèo qua. Khung cảnh nơi này ban đêm nhìn có vẻ ghê rợn, nhưng ban ngày lại đẹp vô cùng. Do thường xuyên làm những việc khuất tất, nên tôi dễ dàng mò mẫm được điểm đến dựa vào trí nhớ. Xung quanh rất yên tĩnh, chẳng có đến cả một bóng ma, rất thích hợp cho việc gây án. Vừa định thở phào một hơi thì tôi trông thấy bóng người đang ngồi lặng lẽ dưới chân tường, cách chỗ tôi chừng 3 bước. Hoàn cảnh này thật giống như trong phim ma của Nhật Bản. Tôi sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, đang định bỏ chạy thì thấy bóng người đó khẽ cử động, sau đó một giọng nói nhẹ nhẹ cất lên: "A Phúc à." Thời đi học, tôi là một học sinh ngoan, không bao giờ làm chuyện vi phạm nội quy của trường như trèo tường phá vách. Nếu như muốn chơi game, xem video, tôi sẽ chui qua cái lỗ chó. Sở dĩ biết được nơi đây có mảng tường vỡ bí mật là nhờ Lâm Lỗi. Vào hôm nhận được thông báo nhập học của trường đại học, tôi và Lâm Lỗi chính thức xác nhận quan hệ yêu đương tại sân vận động trong trường, rồi trao nụ hôn đầu cho nhau. Trong lòng chúng tôi hân hoan, phơi phới, nên tìm một góc khuất không người lui tới để ôn lại quá khứ, nghĩ về tương lai. Nói từ lúc mặt trời hơi chết về phía tây đến tận khi ánh trăng treo trên cao, bụng cồn cào vì đói, hai cánh tay bị mũi đốt đầy nốt, nhìn vào mà kinh hãi. Cuối cùng mới kết thúc cuộc đàm thoại có ý nghĩa lịch sử trong sự luyến tiếc. Lâm Lỗi và tôi tay trong tay đi ra cổng thì phát hiện cổng đã khóa rồi. Đang định đưa Lâm Lỗi đi tìm lỗ chó quen thuộc thì anh ta đã dẫn tôi đến một chỗ chân tường có mọc tùm. Hóa ra anh chàng chủ tịch hội học sinh trong trường, tấm gương sáng của tất cả mọi học sinh, cũng chẳng ngoan ngoãn gì, cũng biết trốn tiết. Hơn thế nữa, nhìn dáng vẻ điềm đạm rất thành thục của anh ta thì có thể dễ dàng nhận thấy anh ta đã rất quen với việc này. Thế giới quan trong tôi bỗng nhiên sụp đổ. Tường bao rất cao, dù bị vỡ một mảng lớn nhưng nhìn bằng mắt thường có lẽ cũng không thấp dưới 1m8. Nhưng đối với người từ nhỏ đã biết trèo lên nóc nhà dở ngói, trèo lên cây bắt sâu như tôi thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Tôi nắm tay lùi lại sau vài bước, đang định lấy đà nhảy thì bỗng thấy Lâm Lỗi ngoái đầu về phía mình, vẫy tay nói: "A Phúc, đến đây, anh bế em lên trước." "Bế á?" Từ này khiến trái tim thiếu nữ của tôi rung rinh. Tôi lập tức thu lại vẻ bướng bỉnh con trai và phô ra nét yểu điệu thục nữ, rón rén bước lại. Trông thấy tôi như vậy, Lâm Lỗi bụng miệng cười, sau đó cúi mặt ho khan một tiếng hỏi: "Em đã sẵn sàng chưa?" Vẻ ngượng ngập của anh ta khiến tôi có chút căng thẳng nên chỉ vội gật đầu. Lâm Lỗi liền cúi xuống, hai tay ôm chặt eo tôi rồi nhấc tôi lên. Qua lớp áo sơ mi mỏng hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta như thể đủ nóng để thiêu cháy da thịt tôi. Lúc này tôi bắt đầu thực sự thấy căng thẳng, hễ căng thẳng là chân tay lóng ngóng. Chân tay lóng ngóng nên tôi bám vào tường như một con ngốc, không biết nên làm gì. Mắt tôi đang qua lên, đầu óc trống rỗng, thì không biết từ khi nào tay anh ta đã di chuyển đến phần mông, đẩy lên trên, sau đó lại tiếp tục di chuyển xuống chỗ đầu gối trần nhồng nhộng của tôi, rồi lại đẩy. May mà tôi mặc quần ngố bò chứ không phải váy, nhưng nếu mặc váy cũng chẳng sao. Hôm ấy tôi mặc chiếc quần chip màu hồng có in hình chú gấu đáng yêu, không sợ lộ hàng. Đắm mình trong những ý nghĩ vớ vẩn và dung tục đó, tôi thấy mình như bị dòng điện cao áp xuyên khắp người từ trên xuống dưới. Cuối cùng tôi cũng lên được trên tường với tư thế vô cùng đáng xấu hổ. Lâm Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh trăng màu bạc, có thể thấy khuôn mặt vốn trắng trẻo của anh ta giờ đỏ như một quả cà chua chín, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Anh ta vượt tường dứt khoát, một hơi là lên. Sau đó anh ta đứng ở bên kia tường, giơ hai cánh tay về phía tôi, nói: "A Phúc, qua đây." Lúc đó mặt anh ta đỏ lừ, còn có cả nụ cười hơi thẹn, nhưng vô cùng cuốn hút nữa. Giọng anh ta không to, nhưng dịu dàng, kiên định. Lúc ấy tôi nghĩ, bất kỳ khi nào chỉ cần người đàn ông này nói với tôi: "A Phúc, qua đây," thì tôi sẽ ào vào lòng anh ta, cho dù xung quanh có núi đao biển lửa, vạn kiếp trầm luân. Khi ấy chúng tôi đều trẻ, cảm giác thế giới này tồn tại vì chúng tôi, cảm thấy chúng tôi tồn tại là để yêu nhau. Giờ đây nam sinh thuở ấy đã là một người đàn ông. Anh ta đứng trước mặt tôi chỉ cách có 3 bước, vậy mà tôi lại không thấy rõ dáng dấp của anh ta. Lâm Lỗi cất tiếng trước, phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người. Giọng anh ta nghe có vẻ chua chua. A Phúc, em đến đây là... Tôi trả lời cục ngủng. Trèo tường, đi tắt về nhà. Anh ta khẽ đáp, rồi cúi đầu, mấy giây sau lại ngẩng lên, nói: Thật đúng lúc, anh có thể giúp em. Tôi vốn định nói không cần, tự em trèo qua được, nhưng cuối cùng tôi lại nói: Vậy cảm ơn anh. Có lẽ vì anh ta tiến lại gần hơn nên tôi thấy anh ta gầy đến nỗi nhìn thấy cả xương, khiến những lời từ chối của tôi không còn cách nào bật ra được nữa. Lâm Lỗi mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, khóa kéo đến tận cổ, cơ thể anh được bọc kín mít. Đã là tháng 5 rồi còn cảm thấy lạnh đến thế sao? Từ chiều trời trở nên xám xịt, lúc này chẳng có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có ánh đèn đường ảm đạm phía xa xa. Lâm Lỗi đi đến rồi dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi thật kỹ. Đôi môi anh ta chợt tái đi rồi khẽ nhếch lên. Lúc này tôi mới sực nhớ tôi đang đội trên đầu kiểu tóc kỳ quặc khiến người khác kinh ngạc. Tôi thấy bối rối, hận không thể đâm đầu vào góc tường bên cạnh chết ngay. Tôi không sợ bị Thư Ngô nhìn thấy mọi kiểu kỳ quặc, dù có xấu xí, mất mặt đến đâu, tôi cũng chẳng ngại. Trong thời gian ở cùng nhau, hình như tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải chú ý đến vẻ bề ngoài trước anh, nên tôi chủ yếu là trong bộ dạng nhếch nhác, đầu bù, tóc rối. Nhưng tôi lại sợ mình xấu xí trước mặt Lâm Lỗi. Tôi luôn muốn anh ta nhìn thấy mình tươi tắn xinh đẹp. Tôi lo lắng nếu như mình lợm thợm, anh ta sẽ không thích, sẽ chê cười. Tôi đang định bỏ tóc giả ra, khi đưa tay lên đến nửa chừng thì bị anh ta giữ lại. Lâm Lỗi không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi đến bên tường như thể bao nhiêu năm trước đây. Anh ta luôn kéo tay tôi như thế đi khắp nơi. Có điều lòng bàn tay vốn ấm áp, giờ đây trở nên lành lạnh, xương ở các đốt ngón tay nhô ra, chạm vào tôi hơi đau. Anh ta vẫn như lần trước, cúi xuống ôm chặt lấy eo tôi. Tôi không còn lóng ngóng như lần trước nữa, lấy đà leo lên, mau lẹ ngồi trên tường. Tôi quay người nhìn xuống dưới, sắc mặt Lâm Lỗi trắng bệch như tuyết. Tóc mái anh ta thấm đẫm mồ hôi. A Phúc, em có thể tự mình xuống không? Được. Anh bận việc nên không qua bên kia đỡ em được. Em cẩn thận nhé, đừng để bị trẹo chân đấy. Anh ta dừng lại, thở hổn hển, vẻ mệt mỏi, sau đó lại ngước đầu lên nhìn tôi. A Phúc. Gì cơ ạ? Không có gì, anh chỉ muốn hỏi Đậu địa chủ có khỏe không? Rất khỏe. Tôi do dự một lát nói tiếp. Anh đã về đây rồi mà không tiện thể qua thăm nó sao? Không đâu, có em chăm sóc rồi, anh rất yên tâm. Hơn nữa chắc nó không còn nhận ra anh, không còn nhớ anh nữa. Lâm Lỗi hơi ngước mặt lên, nụ cười vẫn dịu dàng, nhẹ nhẹ. Giọng anh ta khẽ khàng, nhưng không hiểu sao tôi nghe rất nặng nề. A Phúc, không ngờ lại vẫn được gặp em. Anh thật sự rất vui. Không khí vừa có phần ẩm ướt, lại vừa có phần oi ả, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Anh tại sao lại ở đây? Anh ta bỗng nhíu mày rồi cất tiếng ngắt lời tôi. Không còn sớm nữa, em mau về đi. Đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt. Anh ta nói rất nhanh rồi vẫy tay chào tôi, sau đó quay người bước nhanh rời khỏi đó. Con đậu địa chủ vốn là vật cưng của bố mẹ Lâm Lỗi, vì phải ra nước ngoài nên không thể đem nó đi cùng, vậy nên nó mới chạy đến nhà tôi lộng hành. Lâm Lỗi có một người anh lớn hơn anh ta 10 mấy tuổi, đã định cư ở nước ngoài từ lâu. Môi trường bên đó thích hợp với việc dưỡng lão, nên mấy năm trước, sau khi bố mẹ anh ta nghỉ hưu, liền được đón qua bên đó. Lâm Lỗi là đứa con muộn của bố mẹ, nên từ nhỏ anh ta đã rất được chiều chuộng. Lúc đầu người nhà muốn anh ta sau khi tốt nghiệp đại học ra nước ngoài lập nghiệp rồi sinh sống ở đó, nhưng anh ta không bằng lòng vì bố mẹ tôi chỉ có tôi là cô con gái duy nhất, họ chắc chắn không nỡ để tôi đi xa như vậy, nên lâm lỗi muốn ở lại bên tôi. Bố mẹ anh ta đều là giáo sư rất có học vấn và cũng rất đôn hậu. Hôm tôi đi đón đậu địa chủ, hai bác trịnh trọng nói với tôi: "À Phúc, hai bác giao nó cho cháu đấy." Tôi vội vàng gật đầu nói: "Hai bác yên tâm, mẹ cháu thích chó lắm, nhất định sẽ đối xử với nó tốt hơn với cả cháu." Hai bác nhìn nhau cười rồi nói: "Con bé ngốc nghếch này, ý hai bác là con trai hai bác cơ." Hồi ức tôi không muốn nhớ lại đó bỗng ở đâu ùa về, trước mắt tôi như hiện ra hình ảnh hai con người hiền hậu thân thiện ấy. Họ cười ha hả nhìn tôi, mái tóc bạc phơ. "Nhưng hai bác à, con trai của hai bác không cần cháu nữa." Trái tim tôi nghẹn lại, sống mũi cay xè. Tôi đưa tay lên lau hai mắt đang dần nhòa đi, rồi nhìn theo hướng đi của Lâm Lỗi. Dưới ánh sáng yếu ớt, anh ta cúi đầu đi rất nhanh, cô đơn một mình, bóng dáng mỏng manh đến đáng thương, cảm giác như khẽ chạm vào là có thể tan biến. Tôi nhớ đến tấm hình của anh ta trước đây. Trong bức hình đó, Lâm Lỗi khỏe mạnh, đầy sức sống, đầy sức trẻ, khác hoàn toàn với anh ta bây giờ. Tại sao lại như vậy? Tôi ngồi trên tường 3 phút, sau đó nhảy xuống, vắt chân lên cổ, chạy dọc theo con đường tắt. Chạy đến bên đường mới lại nhìn thấy Lâm Lỗi. Anh ta đang qua đường, đi được một nửa, chân anh ta bỗng khựng lại, cơ thể lảo đảo. Đúng lúc này, một chiếc xe máy vượt đèn đỏ quệt vào cánh tay Lâm Lỗi, gầm rú, lao đi. Tôi tròn mắt nhìn anh ta ngã nhào xuống, không kêu thành tiếng. Tiếp sau đó, mọi thứ thật hỗn loạn. Tôi gọi một chiếc xe đưa Lâm Lỗi đến bệnh viện. Khi đỡ anh ta lên xe, từ trong túi áo của anh ta rơi ra một hộp đầy thuốc. Trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài, tôi nhìn không hiểu. "Chú Bảy là chủ nhiệm của bệnh viện tư, hôm nay đúng buổi chú trực." Sau khi đưa Lâm Lỗi vào phòng cấp cứu, tôi đưa cho chú Bảy xem hộp thuốc. Chú xem xong, nét mặt tỏ ra nghiêm trọng. "Ai uống thuốc này?" "Một người bạn của cháu." Tim tôi đập lúc nhanh lúc chậm, có lẽ vì quá sốt ruột hỏi. "Thuốc này trị bệnh gì ạ?" Chú không đáp lời, nghĩ một lát rồi lại hỏi. "Có phải là thuốc của anh chàng vừa mới đưa tới lúc nãy không?" Tôi gật đầu. "Thảo nào suy yếu đến mức này. Thế này nhé, chú sẽ sắp xếp kiểm tra tổng quát cho cậu ấy trước, đợi sau khi có kết quả rồi nói tiếp." Chú Bảy từ trước đến giờ làm việc vẫn luôn nhanh chóng. Chú lập tức gọi điện thoại cho các phòng khoa liên quan, xong rồi liền nhắc nhở tôi. "Cháu về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai hãy đến đây." "Không được, người nhà của anh ta đều ở nước ngoài, không có ai chăm sóc." "Cháu ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, tình trạng của cậu ấy đến trưa mai có thể tỉnh lại được là tốt lắm rồi." "Nhưng mà..." Chú Bảy vỗ vai tôi thở dài. "Nếu như liên lạc được với người nhà cậu ấy thì thông báo họ về nước ngay, tình hình e là không khả quan." Tôi hiểu rồi, chắc chắn Lâm Lỗi mắc bệnh giai đoạn cuối, sắp chết rồi. Sau đó tôi muốn bất bình phỉ nhổ vào ông trời. Chương 19: Cuộc đời buồn. Thế giới này quả là tàn khốc, vậy nên chắc chắn nó cũng chứa đầy những chuyện tàn khốc. Ví dụ như mỗi khi sóng điện não của nhân vật chính nảy sinh những rung động mạnh như sao chổi đập vào trái đất, thì đi kèm theo nó sẽ là sét đánh, chớp giật, mưa như trút nước. Vinh hạnh thay, nhân vật nữ chính bây giờ là tôi. Đen đủi thay, tôi đang ướt như con chuột lột. Đi xe từ bệnh viện về nhà hết khoảng 20 phút, nếu đi bộ thì gần hết 2 tiếng. Một mình trong mưa gió lúc 9 giờ rưỡi tối, đầu óc một người bình thường chắc chắn sẽ chọn việc gọi taxi. Còn tôi lại dựa vào đôi chân của mình, có thể thấy lúc này đầu óc tôi hoàn toàn không bình thường. Vì không bình thường nên tôi cũng chẳng tìm chỗ trú mưa. Mưa xối xả, trước mắt mịt mờ, trên đường không một bóng người, thỉnh thoảng mới có chiếc xe lao qua. Tôi nghĩ dù sao cũng chẳng vội gì, cứ chậm chậm đi. Tôi nghĩ mưa xuân thấm vào người rất mát, chỉ hơi lạnh chút thôi. Tôi nghĩ bộ tóc giả này coi như hỏng hết rồi. Không thấy được vẻ trợn mắt vì kinh ngạc của Thương Ngô. Tiếc quá. Tôi nghĩ Lâm Lỗi sắp chết rồi. Vừa nghĩ đến đây, một chiếc xe taxi phanh gấp đổ ngay cạnh, bắn đầy nước lên người tôi. Nhưng dù sao khắp người tôi đã ướt sũng từ trước rồi, có ướt thêm tí nữa cũng chẳng sao. Nên tôi hào phóng không tính toán gì, tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục suy nghĩ. Lúc trước nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, Lâm Lỗi. Sau đó tôi loáng thoáng nghe thấy có người gọi: Tiểu Tường. Lâm Lỗi đâu có gọi tôi như thế, anh gọi tôi là A Phúc. Anh sẽ cười vuốt lên mái tóc dài của tôi nói: A Phúc, A Phúc ngốc nghếch. Vì tôi ngốc nên tôi tin anh thay lòng đổi dạ. Vì tôi ngốc nghếch nên đến ngay cả cơ hội bù đắp, cơ hội ăn năn cũng chẳng còn. Nhưng lẽ nào vì tôi ngốc nên đến ngay cả quyền lựa chọn cũng không đáng được có? Sao phải nói dối tôi? Sao lại làm như vậy để lừa tôi? Một tia chớp lóe lên kèm theo tiếng sét. Tôi nghĩ mình phải bịt tai lại. Chưa kịp giơ tay lên đã bị một người từ phía sau kéo lại. Tôi loạng choạng nhào vào một lồng ngực. Mưa trên đầu không còn nữa. Là Thương Ngô đến đón tôi, mang theo cả ô. Tiểu Tường, em làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Anh cởi áo khoác ra khoác lên cho tôi, rồi nghiêng phần lớn ô về phía tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ lượm thượm lên đến đỉnh điểm của tôi, khiến anh khẽ cau mày. Vừa dứt lời, bỗng một tiếng sét vang lên chói tai. Tôi sợ hãi run rẩy. Phản ứng của Thương Ngô còn mạnh hơn, tay anh run lẩy bẩy, chiếc ô rơi xuống. Anh ôm chầm lấy tôi, hai vai co chặt. Tôi cảm giác như nghe thấy cả tiếng xương bị trật khớp. Tôi ngửa mặt lên định há miệng ra thở thì bị mưa như trút táp vào mũi, cảm giác sắp chết sặc đến nơi. Con người đứng trước cái chết luôn bộc phát nguồn tiềm lực vô hạn. Trong thoáng chốc, tôi thấy mình như có thể đốt cháy cả vũ trụ. Tôi đấm vào bụng, đạp vào cẳng chân anh, cuối cùng cũng thoát khỏi gọng kìm giết người. Đúng lúc này, một tiếng sét chói lòa trời đêm. Nhờ ánh sét, tôi có thể trông thấy khuôn mặt Thương Ngô trắng bệch, vẻ sợ hãi. Tôi chợt nhớ, lúc anh biến thân thành hổ con, từng vì sợ sấm sét mà muốn nằm cùng giường chung gối với tôi. Thời tiết ở Thượng Hải cũng nhẹ nhàng như con người nơi đó, hay có những cơn mưa dai dẳng lả chả, cả năm trời cũng chẳng nhìn thấy vài lần sấm sét. Tôi suýt quên rằng anh muốn được che chở. Một người đàn ông lực lưỡng mà lại sợ cái này. Ý nghĩ ấy khiến tôi phá lên cười. Có lẽ hành vi chế giễu của tôi khiến anh thẹn quá, quá giận. Anh không nói gì, chỉ kéo tay tôi về phía trước, ép tôi đi lên chiếc taxi đang chờ bên cạnh. Bác tài xế ngoái đầu nhìn hai kẻ ướt như chuột lột rồi tặc lưỡi, không hiểu là có ý gì. Có lẽ bác cảm thấy diễn xuất ban nãy của chúng tôi còn hay hơn cả trong những bộ phim tình cảm. Thương Ngô có vẻ rất không thoải mái, phớt lờ tôi suốt cả chặng đường, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi mà chẳng thể thấy rõ được gì. Đôi môi gợi cảm mím thành một đường mong mỏng, nhưng anh luôn nắm chặt tay tôi, rất chặt, chặt đến nỗi tôi muốn khóc. Về đến nhà, bố mẹ đã ngủ. Tôi và Thương Ngô rón rén ai về phòng người nấy, tắm giặt thay đồ. Sau khi đã xong mọi thứ, mưa cũng tạnh, sấm chớp cũng chẳng còn. Cả thế giới bỗng trở nên thật yên tĩnh. sự yên tĩnh như mọi thứ đã chết lặng. Tôi nằm trên giường nhắm mắt, đầu óc trống rỗng nhưng không sao ngủ nổi. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định dậy đi tìm Thương Ngô. Vừa mở cửa phòng thì đúng lúc thấy Thương Ngô bưng một cái bát đang bốc hơi nghi ngút đi về phía phòng tôi. Anh vẫn chưa thay quần áo trên người, tóc còn hơi ướt. Trông thấy tôi mở cửa, Thương Ngô đi vào một cách tự nhiên, miệng cằn nhằn: "Uống bát trà gần này đã, rồi hãy ngủ. Đừng để bị cảm cúm rồi sốt. Anh không muốn lại một lần nữa phải lao người cho con cá ương nhớp nháp đâu." Có lẽ do bát trà gừng còn rất nóng nên phải nhanh chóng đặt nó lên bàn. Anh hơi khom lưng, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người. Vai và lưng anh rộng nhưng hơi gầy. Tôi đến bên ôm chặt eo anh từ phía sau, nửa khuôn mặt áp chặt vào lưng anh. Cơ thể anh hơi cứng lại, vội đứng thẳng dậy, đặt lòng bàn tay lên tai tôi. Hình như tôi sắp bị cúm rồi, mũi bắt đầu ngàn ngạt, giọng nói khàn khàn. "Khi mới đến, hình như anh có nói, động tác này là thói quen của em trước đây. Ngày đó anh còn nói nhất định sẽ khiến em yêu anh, cho dù em không còn nhớ gì." Thương Ngô quay người lại, cúi đầu nhìn tôi, anh nhướng mày nói: "Bây giờ câu nói của anh đã thành hiện thực chưa?" Tôi không dám nhìn, chỉ chúi đầu vào lòng ngực anh rồi nói bâng quơ, chẳng liên quan gì đến câu hỏi. "À đúng rồi, em có nói là đi đường nào đâu, sao ban nãy anh tìm được em?" Anh im lặng một lát, giọng nói vừa man mác buồn vừa như than trách, nghe hơi khàn khàn: "Tiểu Tường, dù em ở đâu, chỉ cần anh muốn tìm thì nhất định sẽ tìm thấy. Anh là thần tiên thì quên quan gì chứ?" Tôi vừa cười vừa nắm lấy vạt áo anh, cọ cọ lên mặt nói tiếp: "Đã sợ sắm thì đừng có ra ngoài, nhỡ quản quá rồi ngất xỉu giữa đường thì xấu hổ lắm." Thương Ngô im lặng không nói gì. Hình như tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang tập trung vào cơ thể mình, xuyên qua lớp da thịt, nhìn thấu trái tim không biết có màu gì của tôi. Rất lâu sau đó, anh mới khẽ nói một câu: "Anh không sợ sắm, anh chỉ sợ lại một lần nữa không tìm thấy em." "Lại ư?" Giọng anh trầm xuống. "Có lẽ em đã biết anh từng bị trừng phạt vì làm trái luật trời. Lúc ấy anh bị trói vào cột, chịu sấm đánh hơn tháng trời, nên đành phải trơ mắt nhìn em dứt khoát ra đi giữa cơn sấm sét mà không thể cửa mình nổi." Lục phủ ngũ tạng trong tôi bỗng nhiên hừng hực như nồi canh cải bắp đang sôi. Chẳng lẽ thực sự có chuyện điềm báo, dùng cách này để báo trước rằng tôi sắp lại phải ở trong hoàn cảnh giống như thế, từ bỏ anh mà ra đi. Ý nghĩ này thực sự quá tàn khốc và đột ngột như tiếng sét giữa trời quang, đến nỗi tôi chẳng nói chẳng làm, chẳng nghĩ được gì. Vậy nên tôi không biết Thương Ngô ra khỏi phòng khi nào, có nói gì với tôi nữa không. Tôi cũng không biết mình nằm lên giường và ngủ thiếp đi như thế nào. Lúc tỉnh dậy, trời cũng vừa hửng sáng. Tôi đã ngủ trọn một đêm trong mộng mị. Thương Ngô có thói quen ngủ sớm dậy sớm, lúc này chắc anh đang cùng mẹ mặc cả mua đồ ở chợ. Bố tôi đang tập thái cực quyền, tôi nói với bố là phải đi họp lớp rồi ra khỏi cửa. Đến bệnh viện tôi đi tìm chú Bảy trước. Tôi hỏi chú Bảy có cần phải làm thủ tục nhập viện cho Lâm Lỗi không. Chú Bảy nói phải xem ý của bệnh nhân ra sao. Tôi hỏi chú là còn bao nhiêu thời gian. Chú hiểu rằng mặc dù bản phân tích bệnh tình vẫn chưa hoàn tất, nhưng kết quả không còn gì phải nghi ngờ. Mọi phương pháp chữa trị chỉ là kéo dài sự sống từng ngày mà thôi. Tôi tin Lâm Lỗi chắc chắn không muốn giờ phút cuối cùng của cuộc đời lại phải nằm trong bệnh viện, khắp người cắm đầy ống truyền. Cuối cùng chú Bảy nói, sau khi có bản báo cáo kết quả kiểm tra, sẽ kê một vài loại thuốc chữa trị có thể giảm bớt đau đớn. Tôi cảm ơn chú Bảy, rồi đến phòng bệnh của Lâm Lỗi. Anh đang nằm lặng lẽ, sắc mặt nhợt nhợt như màu tường, lông mày khẽ cao lại, vẫn chưa tỉnh. Tôi sửa lại vị trí dây truyền nước, rồi giúp anh chỉnh lại chăn. Sau đó tôi lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi áo của anh. Tôi từng đến nhà Lâm Lỗi rất nhiều lần, quen cửa, quen đường. Dù không còn người nào sống lâu dài ở đó, nhưng người giúp việc theo giờ vẫn định kỳ đến quét dọn dẹp rất sạch sẽ. Mọi thứ bài trí trong căn nhà chẳng hề thay đổi. Lâm Lỗi có lẽ cũng mới về nhà. Vali của anh được đặt dựa vào tường trong phòng anh, giường chiếu gọn gàng, trên giá sách chất đầy đồ đạc, trông hơi lộn xộn. Tôi mở vali của anh ra tìm một bộ quần áo sạch sẽ. Bất chợt trông thấy trong ngăn nhỏ bên cạnh có chứa đồ nên tiện tay lấy ra xem. Tôi biết thói quen của Lâm Lỗi thích lưu lại những tấm vé xe, vé máy bay đã sử dụng mấy tháng sau mới vứt đi. Có khoảng hơn 20 tấm vé, thời gian là từ Tết đến bây giờ. Địa danh trên vé đều rất quen thuộc, gần như là mọi thành phố mà tôi và anh từng tranh thủ kỳ nghỉ hè, nghỉ đông để đi chơi trong mấy năm. Một mình anh đi thăm lại những nơi cũ. Sở dĩ tối qua một mình anh đứng dưới bờ tường trong trường là vì muốn đặt một dấu chấm hết. Hai chúng tôi bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Khi mới bắt đầu, anh dang rộng cánh tay nói với tôi: "A Phúc, qua đây." Tôi xà vào lòng anh, ôm anh cười lớn. Khi kết thúc lại không có tôi. Tôi đứng dậy đi đến bên bàn học, phát hiện thấy có rất nhiều thư và đĩa. Bên cạnh còn đặt một gói đồ cần gửi EMS. Trên đó đã ghi sẵn địa chỉ bằng tiếng Anh. Tôi nhận ra tên người nhận là anh trai của Lâm Lỗi. Bố mẹ Lâm Lỗi tuổi đã cao, chắc chắn không chịu nổi cú sốc đau đớn này. Anh muốn dùng cách này để che đậy về cái chết nhanh chóng của mình, cố kéo dài để bố mẹ bớt đau buồn. EMS là dịch vụ chuyển phát nhanh, nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước. Tìm lý do cũng rất dễ, ví dụ như là bị cử đi một nơi thông tin lạc hậu để khảo sát dự án nên không thể gọi điện thoại hay lên mạng. Đợi đến khi không thể giấu được nữa, sẽ nhờ anh trai tìm một thời cơ và cách thích hợp báo với bố mẹ rằng anh đã chết vì một sự cố bất ngờ xảy ra, chứ anh không hề phải chịu đựng bất kỳ sự đau đớn nào. Đấy, tôi hiểu anh quá mà. Bên cạnh đống đồ này còn có một phong bì của công ty hàng không. Mở ra thì trong đó là một tấm vé máy bay một chiều sẽ xuất phát vào 3 ngày sau, điểm đến là Vân Nam. Đó chính là kế hoạch điểm đến tiếp theo của hai chúng tôi, cuối cùng lại không thực hiện được. Còn nhớ khi đó tôi trông thấy những bức ảnh phong cảnh Vân Nam đẹp mê hồn nên đã từng ước rằng dù không được sống ở đó thì cũng muốn chết tại đó. Lâm Lỗi cười, bảo tôi là kẻ ngốc nên nói những điều nhảm nhí. Giờ đây, người cười tôi ngốc nghếch lại muốn một mình đi đến đó đợi chết. Khi chuẩn bị xong đồ đạc, quay lại bệnh viện, Lâm Lỗi đã tỉnh dậy. Anh tựa người vào chiếc gối, nửa ngồi nửa nằm, sắc mặt trông rất yếu ớt và mệt mỏi. Tôi thấy chai nước truyền sắp hết nên ấn chuông gọi y tá, sau đó đặt quần áo đồ đạc lên trên ghế, rồi lấy nước nóng khử trùng đồ dùng, đánh răng, rửa mặt. Lâm Lỗi nhìn tôi làm gần xong mọi việc mới cất tiếng một cách khó nhọc: "A Phúc." Tôi rót một cốc nước nóng cầm trên tay, ngồi bên mép giường bình tĩnh ngắt lời anh, nói: "Em biết cả rồi. Anh xin lỗi." Anh xin lỗi, đến lúc này anh còn nói xin lỗi, tôi không biết dùng lời lẽ gì đáp lại. Vì không biết nói gì nên tôi chỉ có thể tìm một lý do vô cớ nào đó để chạy ra ngoài hít thở. Vừa ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn thấy một người mà không khi nào tôi nghĩ có thể xuất hiện ở nơi này. Cô ta mặc đồ hàng hiệu, dáng vẻ cao quý, khuôn mặt xinh đẹp và còn cả vòng ngực khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tị nữa. Tình huống này giống hệt lần trước, Mạc Linh hất cái cằm nhọn về phía tôi, lạnh lùng nói: "Mau đi theo tôi có chuyện muốn nói với cô." Do đó, tôi cầm theo cốc nước còn nóng bỏng, ngoan ngoãn theo sau. Trên đường đi, tôi luôn nghĩ nếu như hất cốc nước nóng này vào thần tiên, thì liệu có khiến thần tiên chết trẻ không nhỉ? Đến bãi cỏ của bệnh viện, Mạc Linh dừng bước, quay người lại, ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ căm ghét đối với đồ yêu quái con lai đang đứng cách xa hơn 2 mét. Điều này khiến tôi rất khó chịu, nhưng kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, không đánh được thì giả vờ bi lụy, nên tôi đành ngoan ngoãn nghe lời, cười hì hì ra điều thân thiện, nói: "Sao cô vẫn lượn lờ ở nơi phàm trần tục thế chúng tôi vậy? Dù gì Thương Ngô cũng là sếp cũ của cô, những gì anh ấy nói cô đều để ngoài tai hết sao? Xem ra thế lực của thần tiên và con người chúng tôi cũng mỏng manh như nhau, hết quyền thì cũng hết lực thôi." Lời nói thô tục của tôi rõ ràng khiến vị nữ thần này khó chịu. Cô ta dùng ánh mắt hổ đói ăn thịt người nhìn tôi khắp lượt từ trên xuống dưới mấy lần, rồi miễn cưỡng lắm mới giữ được vẻ lạnh lùng trên mặt. "Cô chỉ có cái tài khua môi múa mép thôi, ngoài ra chẳng biết cái gì, chẳng làm được gì." Tâm trạng tôi hôm nay không tốt nên thật sự không có hứng để tiếp tục tán gẫu. Tôi đành thở dài, giọng mềm mỏng: "Thần tiên tỷ tỷ à, tỷ tỷ nói không sai, tôi chỉ là người phàm trần bình thường, so với tỷ tỷ chắc chắn không biết gì, không làm được gì. Sao tỷ tỷ không về trời sống những ngày tháng của mình mà cứ đến tìm tôi thế? Tôi chỉ có một mục đích, nếu không vì anh ấy thì tôi sẽ không năm lần bãi lượt để cô làm bẩn mắt." Hàm ý, lời nói, giọng điệu của Mạc Linh đều rất nghiêm túc. Tôi chẳng muốn lại một lần nữa nổi điên lên với cô ta, nên liền quay người đi. Thế nhưng câu nói ngay sau đó của cô ta như kéo tôi lại: "Cô không muốn cứu Lâm Lỗi sao?" Nước nóng trong chiếc cốc tràn ra mu bàn tay, nhưng tôi không hề thấy rát. "Nghĩa là sao?" "Đơn giản thôi, tôi có thể cứu sống anh ta." "Cô biết chữa bệnh ư?" "Chỉ cần thay đổi vận mệnh của anh ta thì tự nhiên chẳng cần thuốc thang gì cũng khỏi." "Thần tiên có thể tùy ý kiểm soát sự sinh tử của con người sao?" "Đương nhiên là không rồi. Tùy tiện quấy nhiễu sinh mệnh của con người là hành động trái với đạo trời, sẽ phải chịu trọng tội." "Cô tình nguyện chấp nhận cái giá này là vì muốn tôi đáp ứng yêu cầu trước đây của cô, có phải không?" Tôi nhấp từng ngụm nhỏ hết chỗ nước còn lại trong cốc, sau đó chậm chậm quay người, thẳng lưng đứng đối diện với cô ta, nói: "Cô có bao giờ nghĩ rằng dù tôi và Thương Ngô không được ở bên nhau, anh ấy chưa chắc đã thích cô không?" "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ cần anh ấy có thể khỏe mạnh." Mạc Linh ngoảnh mặt đi, ánh mắt hướng nhìn những người bệnh đang đi dạo trên thảm cỏ. Giọng nói vốn lạnh lùng giờ có phần ấm áp, cô ta nói tiếp: "Ở mức độ nào đó, thực ra thần tiên cũng giống như loài người, tâm nguyện lớn nhất là muốn những người mình yêu mến được khỏe mạnh, bình an." Tôi ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng bệnh tầng 3 của Lâm Lỗi, rồi lại cúi đầu nhìn mu bàn tay đang bắt đầu tẩy đỏ, đầu óc hơi rối loạn. Khi chưa làm người, tôi rời xa Thương Ngô vì tình yêu. Sau khi làm người rồi, kiên quyết được ở bên anh cũng là vì tình yêu. Nếu bây giờ lại một lần nữa rời xa, chẳng lẽ là vì có tình yêu với một người đàn ông khác sao? Tôi muốn Lâm Lỗi được sống khỏe mạnh, vậy nên phải mãi mãi rời xa Thương Ngô. Sự mãi mãi này không phải chỉ đơn thuần là mấy mươi năm, mà là đời đời kiếp kiếp, nghìn vạn năm sau. Thế nhưng sau khi kết thúc cuộc đời này, tôi sẽ không nhớ gì về Thương Ngô nữa, cũng chẳng thế nào tìm lại được anh nữa. Cần bao lâu để quên nhỉ? Có lẽ sớm muộn gì chắc cũng quên được thôi. Chẳng phải người ta thường nói là không thứ gì có thể dịch nổi thời gian đó sao? Đến cái ngày cả hai cùng chẳng nhớ gì, tôi và Thương Ngô sẽ hoàn toàn không còn quan hệ liên can gì đến nhau nữa. Cả hai cùng quên hết. Vì nghĩ xa vời quá, vượt qua cả giới hạn tư duy của loài người nên dẫn đến dấu hiệu tạm ngừng hoạt động của đại não. Do đó tôi nhanh chóng điều chỉnh lại hướng suy nghĩ, loại trừ yếu tố kiếp trước và sau này. Phạm vi chỉ còn bó hẹp trong thế kỷ này và tôi đang là một con người bình thường. Lâm Lỗi là mối tình đầu của tôi, hai chúng tôi đã từng rất yêu nhau. Sau này vì biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên anh đã cố ý tạo ra sự hiểu lầm rồi chia tay với tôi. Sau này nữa, khi anh sắp chết, tôi lại vô tình biết được toàn bộ sự thật. Giờ đây, cơ hội cứu sống anh đang bày ra trước mắt. Trong thoáng chốc, tôi nên lựa chọn thế nào đây? Sau khi chia tay với anh, tôi đã yêu một người đàn ông khác, lúc này lại vì muốn cứu anh mà nhẫn tâm dứt bỏ tình cảm của người kia. Sau khi tháo gỡ tất cả mọi hiểu lầm, liệu tôi có còn tư cách để yêu? Ai có thể nói cho tôi biết nên làm thế nào không? Tôi nghĩ mãi mà vẫn chẳng thông suốt được điều gì. Mạc Linh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm, cô ta rất thiện ý giúp tôi tổng kết lại. Tình hình hiện nay không có gì phức tạp, chỉ tôi mới có thể cứu sống Lâm Lỗi. Hơn nữa, tôi cũng có cách đối phó với tất cả những người biết về bệnh tình của anh ta. Đó là thay đổi ký ức, cùng lắm thì coi đó là chẩn đoán nhầm. Nếu không sẽ có rất nhiều điều bất lợi cho các người. Tôi đảm bảo sẽ không để lại bất kỳ phiền phức nào. Sức khỏe của anh ta hoàn toàn có thể bình phục, chậm nhất là sau một tháng. Đến lúc đó, các người hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi thứ sẽ vẫn như trước đây. Ngoài ra còn có một điều tôi cần nhắc nhở cô. Cô là một thầy tế, vốn có khả năng thay đổi vận mệnh. Vậy nên nếu không muốn hại chết Thương Ngô thì cô hãy từ bỏ ý nghĩ tìm anh ấy giúp đỡ đi. Cô ta ngừng một lát rồi lại nhìn tôi với vẻ giễu cợt nói: đương nhiên cô có thể từ chối lời đề nghị của tôi. Dù sao đối với loài người, chết chỉ là một quá trình chuyển đổi luân hồi. Sau này nếu cô có thể quay về thiên giới, có lẽ cô sẽ phát hiện ra rằng cuộc đời của người phàm chỉ là thoáng chốc, chẳng đáng được nhắc đến. Tôi cười méo xệch. Vì đối với tôi, những điều này thật vớ vẩn. Tôi chỉ biết rằng nếu có một ngày bố mẹ Lâm Lỗi hỏi tôi rằng: hai bác giao con trai cho cháu, con trai bác có khỏe không? Tôi biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói với hai bác rằng con trai của hai bác đã chết một cách đơn độc trong sự hiểu lầm của tất cả mọi người và trong lời nguyền rủa là đồ đàn ông cặn bã của cháu. Vậy nên tôi không thể chối từ. Cũng giống như Trương Thần, dù anh bị người yêu cũ phản bội, thế nhưng hễ cô ta xảy ra chuyện, anh vẫn không phớt lờ được. Tôi còn nhớ bốn từ Trương Thần nói: không thể bỏ mặc. Giờ đây tôi cũng làm như vậy đối với Lâm Lỗi, không thể không cứu. Thật ra nếu lúc đầu cho tôi tự lựa chọn, tôi nhất định sẽ đi cùng Lâm Lỗi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh chết rồi, chắc chắn tôi rất đau buồn, nhưng lúc đó tôi toàn tâm toàn ý yêu anh, trước sau như một, không hề ân hận. Anh cũng không cho tôi cơ hội chọn lựa. Tôi hiểu tất cả những gì anh làm là muốn tốt cho tôi. Trên thực tế, có thể nói một cách tàn nhẫn rằng nếu như mấy năm sau mới biết được tin anh đã chết, một người vô tâm như tôi có lẽ chỉ thoáng chút buồn rồi lại quên ngay. Cặn bã sẽ không tìm hiểu xem năm đó có bạn gái mới hay không. Tiếc thay, ông trời không cho chúng tôi có nhiều điều nếu như đến thế. Con người luôn thích nói những lời dối trá thiện ý với mục đích tốt cho đối phương, nhưng kết quả lại có không ít thiện ý đi ngược với tâm nguyện ban đầu, cuối cùng tạo nên những tổn thương lớn hơn. Về chuyện của tôi và Lâm Lỗi, thực sự có thể giống như những gì Mạc Linh nói sao? Có thể coi như chưa từng xảy ra điều gì và vẫn bên nhau như trước đây sao? Muốn tái sinh mối tình đã chết, muốn trái tim đã đổi thay trở lại như ban đầu, thật sự dễ dàng thế sao? Chúng ta thường nói, quay lại ban đầu, thời gian cũng giống như dòng nước luôn trôi chảy, biết tìm nguồn của nó ở đâu. Tôi ngẩng đầu, giơ cao cánh tay phải lên bầu trời xám xịt, thể hiện rằng cho dù thế nào, tôi cũng rất đớn đau. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Nhật ký dạy chồng của Hổ Cái của tác giả Lập Thể Thành Yêu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương tiếp theo của truyện.